Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Chương 616, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Chương 615, đừng nóng vội, mới bắt đầu đây. Chương 617, đánh tan kiếp vân, đứng đầu đề cử. Phát cái vi tin đi địa phủ dị hóa đô thị, lão sư có chút xấu. Cuồng vũ chiến đế cấp thần nhìn xuyên. Ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh, tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài vu y, Diệp Viễn lời còn chưa dứt. Một đạo so với trước càng to thêm hơn tráng chớp giật oanh kích ở hai người bọn họ trên người. A, thượng quan vân rong hét thảm một tiếng. Thiên kiếp là võ giả kiêng kỵ nhất đồ vật. Tiến vào hồn hải cảnh sau khi, bất kỳ lần nào đột phá đều có khả năng ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới. Diệp Viễn, ngươi cái người điên này, ngươi chỉ có điều là đột phá hồn hải cảnh, làm sao thiên kiếp uy lực như thế mạnh mẽ? Thượng quan vân rong gầm hét lên, cũng là thần du cảnh cường giả quá mạnh mẽ. Đổi làm cái khác hồn hải cảnh võ giả cùng Diệp Viễn cùng một chỗ độ thiên kiếp, lúc này sợ là đã sớm bị đánh thành cho tàn. Thay cái góc độ đến xem, nếu như không phải Diệp Viễn thiên kiếp uy lực mạnh mẽ quá đáng, thượng quan vân dòng cũng sớm đã đem Diệp Viễn giết chết, lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội độ kiếp. Thiên kiếp uy lực bình thường là căn cứ võ giả thực tế đến. Trước đó, Diệp Viễn hầu như đã đạt đến hóa hải cảnh có khả năng đạt đến cực hạn. Hắn hiện tại thiên kiếp uy lực đã mạnh đến liền thượng quan vân rong cái này thần du cảnh cường giả đều e ngại trình độ. Chỉ là mặc cho hắn làm sao dãy giụa, Diệp Viễn chính là ôm lấy hắn không buông tha. Thượng quan vân rong không ngừng mà chịu đến thiên kiếp oanh kích, căn bản không có công phu tới đối phó Diệp Viễn. Dầm dầm dầm, tỉ mỉ địa lôi kiếp không ngừng đánh xuống đến, nổ thành đá vụn bay tán loạn. Vòng thứ hai thiên kiếp hạ xuống, Diệp Viễn giang đến như thường vô cùng ung dung, mà thượng quan vân rong nhưng là lần thứ hai bị nổ xuống một cái cảnh giới nhỏ. Diệp Viễn bỗng nhiên thả ra thượng quan vân rong, bỗng nhiên một cước đem hắn đạp đi ra ngoài. Này một cước, thượng quan vân rong đồng dạng đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Diệp Viễn đạp cái ngã gục. Bất quá lần này cũng là đem thượng quan vân rong đá ra thiên kiếp phạm vi ở ngoài. Đón lấy, Diệp Viễn ngồi khoanh chân, trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thiên kiếp này uy lực thực sự có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trước hai vòng hắn tuy rằng trải qua ung dung, thế nhưng uy lực này nhưng là so với hắn một đời trước độ thiên kiếp thì mạnh quá nhiều. Diệp Viễn nguyên vốn là muốn lợi dụng thiên kiếp miễn cưỡng dây dưa đến chết thượng quan vân rong. Ai biết thiên kiếp này uy lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, mây trên trời tầng lần thứ hai biến hậu, không nghi ngờ chút nào, vòng kế tiếp thiên kiếp đều sẽ càng thêm hung mãnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bão táp trung tâm Diệp Viễn. Bọn họ đều ở hy vọng Diệp Viễn độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp miễn cưỡng đánh chết. Bất quá bọn hắn trong ánh mắt nhưng là lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cuồng bạo thiên kiếp. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thiên tài khoáng thế. Người độ kiếp phương thức đều cùng người khác không giống a. Xem tình huống như thế, người ít nhất cũng phải vượt qua tứ cửu thiên kiếp chứ. Coi như người có thể vượt qua đi tam cửu thiên kiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người làm sao vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Thượng quan vân rong từ bùn bên trong khoan ra, một mặt dơ bẩn. Bất quá hắn lúc này lại là không để ý tới chính mình bộ mặt. Hắn ở cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo Diệp Viễn. Người này quả thực là đáng chết, dĩ nhiên nắm chính mình để ngăn cản thiên kiếp. càng là để thiên kiếp miễn cưỡng đem mình đánh xuống hai cái cảnh giới nhỏ. Đây đối với Thượng Quan Vân Dung tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn hiện tại so với bất luận người nào đều hy vọng Diệp Viễn bị lôi kiếp đánh chết. Đương nhiên, lời này bên trong còn mang theo nồng đậm vị chua. Thiên kiếp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, võ giả thực tế sẽ càng mạnh hơn một phần. Độ kiếp tuy rằng tồn tại nguy hiểm to lớn, nhưng cũng ẩn chứa to lớn kỳ ngộ. Thiên kiếp là thiên đạo kết quả, bản thân liền mang có thật nhiều thiên đạo mảnh vỡ. Tuy rằng những ngày qua đạo mảnh vỡ phần lớn đều sẽ tiêu tan, thế nhưng vẫn cứ sẽ có một số ít lưu lại ở võ giả thể nội. Mà những ngày qua đạo mảnh vỡ có thể trợ giúp võ giả càng nhanh hơn cảm ngộ ý cảnh, vượt qua thiên kiếp nặng nề mấy càng nhiều. Thu được thiên đạo mảnh vỡ càng nhiều, võ giả được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Võ giả bình thường độ kiếp nhiều nhất chính là vượt qua nhị cửu thiên kiếp. Thượng Quan Vân Dung lúc trước độ thiên kiếp thời điểm cũng chỉ là vượt qua tam cửu thiên kiếp, cũng đã thu được chỗ tốt cực lớn. Nhưng là xem Diệp Viễn hiện tại thanh thế, ít nhất cũng phải vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thậm chí có thể là ngũ cửu thiên kiếp. Như vậy Diệp Viễn một khi thành công độ kiếp, thực lực của hắn tất nhiên lại có một cái to lớn tăng lên. Này không phải là Thượng Quan Vân Dung muốn xem đến cục diện. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Viễn tốt nhất là bị lôi kiếp đánh chết. Dựa theo hiện tại loại thiên kiếp này cường độ, cũng không phải là không thể được a. Mỗi một luân thiên kiếp tổng cộng có 9981 đạo lôi kiếp. Này trung gian sẽ không có gián đoạn, võ giả nhất định phải toàn bộ vượt qua đi, mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Mà mỗi một cái võ giả đến cùng có bao nhiêu luân thiên kiếp, cái này chỉ có ông trời tự mình biết. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều ở ba lượt thiên kiếp trở xuống. Xì, rốt cục, tam cửu thiên kiếp bắt đầu rồi. Diệp Viễn vẫn cứ ngồi khoanh chân, tựa hồ cũng không có đối kháng thiên kiếp ý tứ. Cuồng bạo lôi điện trực tiếp đánh vào trên người hắn, Diệp Viễn nhưng là bình yên vô sự, mà trên người hắn vẫn còn có từng tia điện lưu quay chung quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng Quan Vân Dung sắc mặt đại biến. Ngươi người này, dĩ nhiên dùng thiên kiếp đến rèn luyện thân thể. Ngươi quả thực là người điên. Thượng Quan Vân Dung ngày hôm nay rốt cục thấy được cái gì gọi là biến thái. Trước hắn bị Diệp Viễn phản chụp, căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Viễn làm cái gì. Hiện tại từ thiên kiếp ở ngoài xem Diệp Viễn độ kiếp, mới biết Diệp Viễn đang làm gì. Người khác độ kiếp cái nào không phải nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày, Diệp Viễn ngược lại tốt. Hắn dĩ nhiên lợi dụng thiên kiếp đến rèn luyện thân thể. Võ giả thân thể là yếu kém nhất phân đoạn, bình thường đều theo không kịp cảnh giới của chính mình. Tuy rằng ở nguyên lực thôi hóa bên dưới, võ giả thân thể so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng bình thường đều sẽ so với mình thấp vừa đến hai cái đại cảnh giới. Vì lẽ đó người bình thường ở độ kiếp thời điểm đều sẽ đem hết toàn lực dùng hộ thể nguyên lực đến chống lại thiên kiếp. Căn bản không thể như Diệp Viễn như vậy dùng thân thể mạnh bảo kháng thiên kiếp. Chuyện này quả thật cùng muốn chết không có sự khác biệt. Từng đạo thiên kiếp hạ xuống, Diệp Viễn trên người hồng mang đại thịnh, hơi thở của hắn dần dần trở nên mạnh mẽ. Hắn sở dĩ dám mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, kỳ thực là bởi vì thể nội long huyết cũng chưa hề hoàn toàn hấp thu. Lợi dụng thiên kiếp đến rèn luyện thân thể, có thể kích phát thân thể hắn tiềm năng, đem những kia không có bị luyện hóa long huyết lần thứ hai bị luyện hóa. Diệp Viễn khí huyết lực lượng càng ngày càng mạnh, đợi đến cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, Diệp Viễn rốt cục một hơi phá tan bình cảnh. Thời khắc này, Diệp Viễn cảm giác cực kỳ tốt. hắn hiện tại bằng vào sức mạnh của thân thể, cũng đã đạt đến hồn hải cảnh, phối hợp bàn long phá thiên trường, hắn mới có thể quét ngang hồn hải cảnh. Rong thúc, xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hắn, làm sao sẽ ở độ kiếp? Hơn nữa thiên kiếp này, uy lực tựa hồ cũng quá mạnh mẽ một chút chứ. Hả? Rong thúc, cảnh giới của ngươi, thượng quan Lăng Vân Điều tức một trận, thương thế rốt cục được một chút khống chế. Hắn cảm thấy bên này động tĩnh lớn vô cùng, tựa hồ tình huống không tốt lắm dáng vẻ, liền cản quá đến xem thử. Nhưng nhìn thấy Diệp Viễn chính đang độ kiếp, thượng quan Vân Rong mặt trầm như nước, cắn răng nói, đều là Diệp Viễn tên tiểu tử kia giở trò quỷ. Lăng Vân, ta hiện tại cảm thấy có chút không tốt lắm, chúng ta vẫn là hướng về gia chủ cầu viện đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.